Đệ nhất danh sách, chương 192, cho ngươi một cái lối thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 109 hàng rào bị vật thí nghiệm phá hủy cũng chiếm lĩnh sự tình, tại cùng ngày gặp chuyện không may thời điểm đã nhanh chóng truyền bá hướng cả nhân loại văn minh hàng rào đồng minh. Nếu như nói 113 cùng 112 hủy diệt tất nhiên chấn thiên tai gây nên, nhân loại cũng không có biện pháp gì, như vậy 109 hàng rào hủy diệt tiện ý vị lấy nhân loại sinh tồn địa vị lần nữa chịu phi nhân loại giống loài khiêu chiến. Bởi vì 109 hàng rào không phải là bởi vì thiên tai hủy diệt này uy hiếp đến từ một cái tân tộc đàn, đồng thời tộc đàn tiến công tính mạnh phi thường. Hàng rào sừng sững trong cái thế giới này đã trên trăm nhiều năm, đã từng nhân loại văn minh có chút mạnh mẽ đại vương triều cũng bất quá nhiều hơn 200 năm mà thôi, cho nên nhân loại gần như đều thói quen hàng rào trong an toàn sinh hoạt. Mà bây giờ, vật thí nghiệm xuất hiện báo cho nhân loại, bọn họ phải một lần nữa xem kỹ thế giới này. Từ 109 hàng rào đi đến Khánh Thị 111 hàng rào đường thật là bằng phẳng, lúc này xe bọc thép đội không biết đi nơi nào, chỉ còn lại hai chiếc xe Việt dã ở trong cánh đồng bát ngát chạy vội. Trên đường đi xe Việt dã tại sau lưng nhấc lên to lớn bụi đất, xa xa nhìn lại thanh thế kinh người. Khánh Trần ngồi ở xe xếp sau nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ đang suy tư vấn đề gì, bên cạnh hắn La Lam một mực ở ăn cái gì, thỉnh thoảng nói với Khánh Trần hai câu nói. Chúng ta liền thực hồi 111 hàng rào thúc thủ chịu trói. La Lam tức giận bất bình nói, đoàn chủ tịch đây là tá ma giết lửa à, chúng ta cho Khánh Thị làm nhiều chuyện như vậy, kết quả bây giờ nói giam lỏng liền giam lỏng. Khánh Trần mở mắt ra lẳng lặng nhìn xem La Lam, người nói chính mình là con lừa là được, không muốn mang ta lên. Ngao ngao, dùng sai từ, La Lam cải chính, nhưng ngươi minh bạch ta là có ý tứ gì là được. Khánh Thị là nhà của chúng ta, không trở về Khánh Thị hồi đi đâu. Khánh Trần chán đến chết nói. Lần này ngươi theo ta một chỗ trở về a, ngươi cũng liền ở bên cạnh ta coi như an toàn một chút, đem ngươi thả tới nhà người khác hàng rào trong, không biết ngươi lại làm ra tới sự tình gì. Ta gây sự cũng không có bạch mang a. La Lam không vui, ta đây không phải thành công cầm đến Lý Thị nghiên cứu khoa học thành quả mà chính là bị ngươi đưa ra ngoài mà thôi. Nói, bằng cái gì đưa cho Dương Thị tiểu cô nương kia, cho dù chúng ta nanomachine người kỹ thuật không có đột phá tính tiến triển, nhưng vạn nhất về sau đột phá đâu, người nghĩ a, hai ta đều là người bình thường, này nanomachine người hoàn toàn có thể cho chúng ta cùng siêu phàm giả đồng dạng quảng cáo. Khánh Trần chẳng muốn giải thích nhiều như vậy, ta cũng không thích chém chém giết giết, có thể ngươi một mực ở làm chém chém giết giết sự tình a. La Lam nói, tất cả mọi người cho rằng ngươi am hiểu nhất không phải sao. Ta am hiểu nhất là làm vườn, Khánh Trần chăm chú giải thích nói, ta cảnh cáo ngươi, sau này trở về ngươi liền đụng cũng không thể đụng ta làm vườn. Đi à, La Lam bĩu môi, ta đụng ngươi hoa làm gì vậy, ta có thể đi đụng nữ nhân a, nói lại ta vẫn cảm thấy cầm ổ cứng HDD đưa cho Dương Thị có phần đáng tiếc. Khánh Trần cười nói, không thể tiếc Lý Thị một tòa hàng rào bị hủy, nghiên cứu khoa học thành quả còn bị đoạt, vì giải quyết nội bộ mâu thuẫn, nhất định sẽ cầm mâu thuẫn điểm chỉ hướng ra phía ngoài bộ, đến lúc đó Dương Thị tựu thành bọn họ mục tiêu, chúng ta hai cái này láng giềng đánh nhau, chúng ta tài năng vô tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia dễ dàng như vậy đánh nhau à, rất lâu cũng không có thực đánh giặc. La Lam nói, Khánh Trần nhìn ngoài cửa sổ bình tĩnh nói. Vấn đề ngay ở chỗ này, thế giới loài người rất lâu cũng không đánh qua trận chiến a, nhân loại chúng ta nếu như không phát động chiến tranh, vậy còn là tham lam nhân loại à, nhìn ngươi nói ngươi cái này gọi là nói xấu nhân loại, ta liền không thích chiến tranh, toàn bộ đều sinh hoạt bức bách. La Lam nói, bất quá tên côn đồ hiện tại phát hiện ngươi trụ sở bí mật có tăng cường đề phòng mới được. Khánh Trần bình tĩnh nói, bọn họ không có phát hiện, chỉ là suy đoán mà thôi. Ngươi làm sao biết, La Lam sững sờ một chút. Lấy tên côn đồ tính cách, Khánh Trần cười cười, bọn họ muốn phát hiện chúng ta thử nghiệm vũ khí hạt nhân cứ địa chỉ sợ sớm đã cầm chỗ đó cho tạc băng. Lúc này La Lam bỗng nhiên hô, ồ, ngươi xem phía trước, chỉ thấy phía trước trên đường ngừng lại một chi đoàn xe đang võ trang đầy đủ ngăn ở bọn họ đi đến 111 hàng rào phải qua trên đường, những cỗ xe đó phía trên đều in bạch quả lá cây tiêu chí, La Lam vui cười. Đoàn chủ tịch còn rất coi trọng ngươi nha. Khánh Trần đều bọn họ xe dừng hẳn xuống xe, đối diện trong đội xe một người mặc Âu phục người mang theo kính râm đi tới. Khánh Trần, ngươi biết mình hiện tại ở vào cấm túc thời gian sao? Khánh Trần thành khẩn giải thích nói, chú bí thư ngươi nghe ta giải thích các ngươi không phải là muốn đem La Lam mập mạp này cũng bắt trở lại giam lỏng mà ta hiện tại giúp đỡ các ngươi bắt hắn cho bắt trở lại. La Lam ở một bên phụ họa nói. Đúng đúng, hắn cầm ta bắt trở lại, phí lão đại lực mới đem ta bắt trở lại, ta kịch liệt phản kháng kia mà. Đối diện kia mặc tây phục Chu Bí Thư sững sờ một chút, hắn vốn cho là hai bên sẽ được bạo phát xung đột, hắn thậm chí mang binh sĩ qua, kết quả không nghĩ tới Khánh Trần lại tìm như vậy cái lý do thoái thác, khiến cho hắn tâm tình đều có điểm không nối liền. Chu Bí Thư lạnh giọng nói, đừng cho là ta không biết ngươi 109 hàng rào làm cái gì, ngươi chi kia bộ đội đâu, Khánh Trần ngươi thân là tập đoàn người lại vẫn nuôi dưỡng bí mật binh sĩ. Khánh Trần trầm thống nói, binh sĩ tại lùng bắt La Lam trong quá trình toàn bộ bỏ mình. La Lam kêu gào nói, đúng ta La Lam cũng không phải là tốt như vậy bắt. Chu Bí Thư đều cho khí cười, hai ngươi tại đây nói với ta cái gì tướng Thanh, hát hài hước châm biếm, đó, nhưng mà lúc này Khánh Trần biểu tình dần dần bình tĩnh trở lại. Cho ngươi cái bậc thang, chính ngươi đi xuống đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ hảo. Quảng cáo, nhất thời Chu Bí Thư bỗng nhiên cảm giác chính mình phía sau cổ tóc gáy đều dựng lên, ở trước mặt hắn phảng phất là một đầu hổ đồng dạng, dù cho đối phương chỉ là lẳng lặng đứng, lại giống như hung ác mãnh thú làm cho người ta sinh lòng sợ hãi. Chỉ thấy Khánh Trần đi đến Chu Bí Thư trước mặt tháo xuống đối phương kính dâm, mang tại chính mình trên mặt. Thái Dương có phần độc vừa vặn thiếu phó kính dâm, Chu Bí Thư, muốn hỏi chi kia quân đội sự tình đến làm cho đoàn chủ tịch tự mình đến hỏi ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Chu Bí Thư quay người lên xe, đều trở lại hàng rào nhìn ngươi có còn hay không hôm nay như vậy kiêu ngạo. Nói qua, đoàn xe phát động hướng phía 111 hàng rào chạy tới. Lúc này Chu Bí Thư ngồi trên xe tay hơi có chút run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ này khắc này, Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận thương thế trên người đã không có cái gì trở ngại, bọn họ một mực hướng bắc đi, tốc độ lại cũng không thật là nhanh. Dương Tiểu Cận ngẩng đầu nhìn nhất nhãn thiên thượng nắng mặt trời nói. Chúng ta không có đi sai phương hướng a, như thế nào trả lại không thấy được Lục Nguyên bọn họ. Không có, Nhâm Tiểu Túc nói, phân biệt phương hướng đây là hoang dã trong cơ bản kỹ năng, chỉ là nhan Lục Nguyên bọn họ có đi hay không sai phương hướng cũng không biết. Sẽ không, chúng ta ngày hôm qua còn chứng kiến đống lớn đống lửa, xem ra 109 hàng rào cuối cùng vẫn còn trốn ra không ít người, bọn họ hẳn là cùng chạy nạn nhiều binh sĩ cùng một chỗ. Dương Tiểu Cận nói, pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch Dương Túy Mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái Hoàng Dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.